Mẫu thân ta là thần thám. Chương 74, khách viếng đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nguyên Nhất dừng bước, ngó nhìn một lúc mới nhận ra người kia chính là Trần Thiên Hộ. Phụ trách doanh trại Thiên Hộ quanh khu vực này, toàn bộ Hạ Châu có tổng cộng 22 sở Thiên Hộ. Trong đó có 16 sở tọa lạc quanh huyện Sơn Dương. Thiên hộ Trần Dã này chính là người quản lý sở thiên hộ gần thôn Trường Thắng. Dương Nguyên Nhất vội vàng bước lên hành lễ, cung kính nói: "Tham kiến Trần Thiên Hộ." Trần Dã ghì cương ngựa, ánh mắt dừng lại nơi Hồ Lực bị Đại Sơn khiêng như một con heo chết trên vai. Nhíu mày hỏi: "Chốn này xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có bổ khoái huyện nha xuất hiện ở đây?" Dương Nguyên Nhất vội vàng thuật lại sơ qua mọi việc. Đoạn hỏi: "Trần Thiên Hộ tới đây là để tuần tra?" Trần Dã khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt: "Các ngươi cứ làm việc của mình, không cần để ý đến ta." "Dạ." Dương Nguyên Nhất đáp lời, liền cùng Đại Sơn và những người khác lên xe lừa ở gần đó, chậm rãi rời đi. Trần Dã vẫn đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn về phía thôn Trường Thắng, thần sắc như đang trầm ngâm suy nghĩ. Binh sĩ bên cạnh không nhịn được lên tiếng: "Thiên Hộ, chẳng hay nơi này có điều gì khả nghi?" "Không có." Trần Dã thu hồi ánh mắt, vùng roi thúc ngựa, tranh thủ thời gian tiếp tục tuần tra. Trong vòng một nén nhang phải rà soát xong khu vực này. Trước đó, phía tổng binh có truyền lệnh, yêu cầu tăng cường tuần tra trong nội huyện Sơn Dương. Hàng năm cứ vào đầu thu, động tĩnh bên Kim Mông Quốc càng lúc càng nhiều. Việc tăng cường tuần tra cũng là chuyện thường tình. Chỉ là, điều đáng ngờ là hôm qua chính phó tướng Ngô Thân Trinh đến truyền lệnh. Lại còn thần thần bí bí nói với hắn ta rằng khu vực này rất trọng yếu. Có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào cũng phải lập tức báo cáo. Đặc biệt là mọi chuyện xảy ra quanh thôn Trường Thắng. Trần Dã không hiểu vì cớ gì thôn Trường Thắng lại quan trọng đến thế. Có điều, tên tiểu tử họ Ngũ từng trộm bản đồ bố phòng kia chính là người của thôn Trường Thắng. Chắc bởi vậy mà tổng binh mới chú ý chăng? Trần Dã không nghĩ nhiều, chỉ theo lời phó tướng Ngô, sai một binh sĩ đến đồn doanh báo cáo sự việc. Đêm hôm đó, sau khi Vân Sương đưa hai đứa nhỏ về nhà, mất một hồi lâu mới dỗ cho chúng ngủ yên. Trong thôn liên tục xảy ra những chuyện đáng sợ. Hơn nữa hôm nay mọi chuyện lại diễn ra ngay trước mắt chúng. Dẫu nhỏ tuổi vẫn không tránh khỏi bị kinh động. Khi đã chìm vào giấc ngủ, Vân Y vẫn cau mày, môi nhỏ mím lại đầy tủi thân. Còn Vân Doãn thì khóe miệng mím chặt, trong mộng cũng nắm chặt hai nắm tay như thể tùy thời sẽ bật dậy đánh nhau. Vân Sương nằm bên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt trán hai đứa nhỏ, song không có hiệu quả. Nàng chỉ biết khẽ thở dài một tiếng. Thôi vậy, sau này nàng sẽ càng cẩn trọng hơn, cố gắng đừng để chúng gặp phải loại chuyện như hôm nay nữa là được. Hôm qua, khi ở huyện An Bình, Lý quản sự đã sai người tới nói với nàng rằng căn nhà và gia nhân nàng yêu cầu đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Trong nhà cũng sắp xếp đầy đủ đồ đạc, có thể chuyển đến bất kỳ lúc nào. Đợi rời khỏi thôn Trường Thắng, cuộc sống chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay, thực sự là một ngày đầy biến động. Vân Sương không dám tưởng tượng, nếu người bị bắt hôm nay là hai đứa nhỏ thì sẽ ra sao? Nếu nàng đến chậm một chút, nếu chúng gặp chuyện không may, nếu nàng không thể cứu chúng, thì nàng nên làm gì đây? Tâm trí nàng rối bời, tay vô thức nhẹ nhàng vuốt tóc hai đứa nhỏ. Đúng lúc này, ngọn đèn dầu trên bàn bỗng phát ra một tiếng tách khẽ, ánh nến trong căn phòng nhỏ lay động, kéo theo thần trí Vân Sương quay trở lại. Nàng khẽ lắc đầu, muốn xua tan những tạp niệm trong đầu. Vừa định xuống giường đi thổi tắt đèn thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng ngựa không lớn, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, vẫn vang lên rõ mồn một trong tai Vân Sương. Nàng hơi ngẩn người, rồi nghe thấy tiếng người xuống ngựa. Tiếng động ấy Vân Sương dám khẳng định, phát ra ngay ngoài cửa nhà nàng. Lông mày nàng lập tức nhíu lại, đêm khuya thế này, là ai đến? Huống hồ, ngựa là loại phương tiện đắt đỏ nhất. Trong cả thôn Trường Thắng chỉ có nhà trưởng thôn Hoàng là có ngựa. Suy nghĩ một lúc, Vân Sương lặng lẽ cầm lấy con dao gọt hoa quả vẫn dùng thường ngày. Khoác thêm một chiếc áo ngoài, nhẹ nhàng mở cửa, toan ra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng vừa hé cửa một khe nhỏ, đôi mắt lập tức mở to kinh ngạc, chỉ thấy dưới ánh trăng trong trẻo, một bóng người cao lớn, cường tráng bỗng xuất hiện trên đầu tường nhà nàng, rồi thoát cái đã nhẹ nhàng đáp xuống đất. Toàn bộ động tác leo tường ấy, mượt mà đến mức khiến Vân Sương suýt nữa nghi ngờ mình nhìn nhầm người. Giang Tổng Binh, chẳng hay thuộc hạ của ngài có biết sở thích nửa đêm trèo tường nhà người khác của ngài không? Điều đáng nói nhất chính là người nọ trèo tường mà ung dung. Đường hoàng đến lạ, thêm vào gương mặt nghiêm nghị, chính trực kia, hoàn toàn không giống kẻ trộm. Nói là đang truy bắt đạo tặc thì người ta còn tin ngay. Giang Tiếu, ngay khi vừa đứng vững trên đầu tường, đã phát giác có gì đó bất thường bên phía cửa. Hắn quay đầu nhìn sang, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng quét qua, giọng trầm thấp vang lên. Cảnh giác của Vân Nương Tử không tệ, nhưng ứng phó lại quá kém. Nếu ta thực sự là kẻ có dã tâm, Vân Nương Tử nghĩ, chỉ bằng sức mình ngươi, liệu có đẩy lui nổi ta không? Rõ ràng là kẻ lén lút trèo tường là hắn, giờ lại còn dám phê bình phản ứng của nàng. Vân Sương khóe miệng khẽ giật, dứt khoát mở rộng cửa, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người trước mặt, lạnh giọng, ta xưa nay sống an phận thủ thường, không chủ động kết oán với ai, mấy năm qua đều yên ổn sống qua ngày, gặp phải cảnh nửa đêm có người trèo tường, hôm nay vẫn là lần đầu. Giang Tiếu nhìn nàng gái mảnh mai trong ánh trăng như nước, ánh mắt có phần thâm sâu. Lần trước Vân Nương Tử từng nói với ta, bên cạnh ngươi đầy dãy hổ sói rắn rết, ta còn tưởng ngày tháng của ngươi hẳn không dễ chịu gì. Có hổ sói rắn rết thật, nhưng nếu biết cách khéo léo lợi dụng chúng, ngược lại có thể khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Vân Sương mỉm cười như không cười đáp lại, những năm qua, nguyên chủ vẫn sống tạm yên ổn, ngoài sự giúp đỡ của những người như Hoa Tẩu Tử. Cũng bởi trưởng thôn Hoàng cùng một số người có ý định muốn nàng làm con dâu họ. Tuy nguyên chủ không cố tình lợi dụng điều ấy, nhưng cũng có thể xem là cơ duyên trùng hợp. Giang Tiếu trầm mặc nhìn nàng gái vẻ mặt thanh lãnh kia. Một lúc sau, hắn chợt hạ giọng trầm hơn. Nhưng hổ sói vẫn là hổ sói. Chỉ cần một phút sơ ý, móng vuốt của chúng sẽ vung ngay trước mặt. Ngay cả ta cũng không dám bảo đảm có thể lần nào cũng ngăn cản được lũ dợ Kim Mông kia. Vân Nương Tử nghĩ, chỉ một mình ngươi có thể bảo vệ được bao lâu? Vân Sương sững người, lập tức hiểu hắn đang nói đến chuyện đêm nay. Hắn đã biết chuyện xảy ra tối nay. Nàng trầm mặc giây lát, chậm rãi nói, nhưng bảo vệ sự bình yên của Hạ Châu và cả Đại Tề vốn là trách nhiệm của Giang Tổng Binh. Cho dù quân Kim Mông có kéo đến sát biên, hắn cũng không thể lùi bước. Có chết cũng phải chết trước vạn dân Đại Tề. Mà nàng cũng thế, tuy những người nàng cần bảo vệ không nhiều, gánh vác cũng không nặng nề như hắn, nhưng đó cũng là bổn phận của nàng. Nàng chỉ có thể dốc toàn lực để bảo vệ họ. Giang Tiếu nhìn nàng một lúc lâu, tuy không nói gì, nhưng Vân Sương biết hắn hiểu rõ nàng muốn nói điều gì. Mãi sau, hắn mới cất giọng trầm trầm. Hai đứa nhỏ, có bị dọa không? Hắn vẫn còn nhớ, hôm qua chỉ là nghe tin có người bị giết trong thôn, chúng đã sợ đến suýt khóc. Lần này, tên hung thủ lại tìm đến tận nơi hai đứa nhỏ ấy. Chẳng biết đã sợ đến mức nào. Cách chương.